Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134, Âu Hoàng Hồ Liệt Na. Chương 134, Âu Hoàng Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na triển lãm xong hồn kỹ lúc sau liền đem lĩnh vực thu về. Bỉ Bỉ Đông cười nói, đi xem một chút cái kia mị ảnh linh hồ thi thể. Người kinh hỉ còn chưa kết thúc đâu. Còn không có kết thúc. Hồ Liệt Na trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến cái gì đó, vội vàng đi vào linh hồ thi thể phía trước, cầm lấy cạo xương loan đao kích động hai hạ. Quả nhiên, một khối cánh tay phải xương rơi vào đến nàng tay bên trong. Đây là 25.000 năm mị ảnh linh hồ cánh tay phải xương. Bỉ Bỉ Đông nói, mặc dù niên hạn không là thực cao, nhưng là quý ở một cái thích hợp. Nhanh lên hấp thu đi. Niên hạn không là thực cao. Hồ Liệt Na có chút mộng bức. 25.000 năm niên hạn hồn cốt. Đã là một khối khá cao niên hạn hồn cốt. Chẳng lẽ lão sư khẩu vị là 10.000 năm hồn cốt sao? Cũng là a, chỉ sợ chỉ có lão sư mới có như vậy cao theo đuổi đi. Hồ Liệt Na nghỉ dưỡng sức một chút. Tiếp tục hấp thu này khối hồn cốt. Nếu như thiên thược cùng Bỉ Bỉ Đông tới tự cùng một cái thế giới lời nói, nàng nhất định sẽ nói, vạn ác người châu Âu. Mặc dù nàng không hiểu cái gì là người châu Âu, nhưng là nàng xem Hồ Liệt Na ánh mắt tựa như là người da đen châu Phi tại nhìn người châu Âu đồng dạng ánh mắt. Cầm cái thứ năm hồn kỹ, trực tiếp thức tỉnh lĩnh vực, săn giết 20.000 năm hồn thú, còn tuôn ra một cái hồn cốt ra tới. Nàng kim giáp cự ngạc mang đến hồn kỹ hoàng kim ngạc giáp đột nhiên, nó liền không thơm. Vì cái gì? Cá sấu nhỏ ngạc, người liền không thể cũng bạo một khối hồn cốt cho ta đâu. Kim giáp cự ngạc, lão tử có câu MMP không biết có nên nói hay không. Hồn hoàn đều cho ngươi, ngươi còn nghĩ bới lão tử hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra thiên thược trong lòng ý nghĩ, cười nói, thược nhi, người quên kia đầu kim giáp cự ngạc là hơn 2.000 năm hồn thú. Tuôn ra tới cũng chỉ là 2.000 năm hồn cốt. Nếu như nó tuôn ra tới hồn cốt, người sẽ hấp thu sao? Hoàng kim cự ngạc, có thể tuôn ra tới hồn cốt bên trong. Cũng liền bên ngoài phụ hồn cốt đáng giá hấp thu. Nhưng là bên ngoài phụ hồn cốt tại hấp thu hồn hoàn thời điểm mới có thể xuất hiện. Không xuất hiện, tự nhiên cũng liền đừng hy vọng. Có thể theo thi thể đào ra tới hồn cốt, đều là đường đường chính chính 6 cái bộ. Thiên thược lắc đầu nói, sẽ không, ta ra ra nhất định sẽ giúp ta tìm được tốt hơn hồn cốt. Đương nhiên, thiên thược đột nhiên tát kiểu bổ nhào vào Bỉ Bỉ Đông trên người. Cọ cọ, thân mật nói, lão sư, ngài cũng nhất định sẽ giúp ta tìm được tốt hơn hồn cốt đúng không? Nếu như ngươi có thể cầm tới toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu quán quân lời nói, lão sư ta giúp ngươi tìm một khối 50.000 năm trở lên hồn cốt như thế nào? Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư nói a, một lời đã định. Thiên thược nói, một lời đã định. Bên kia, Hồ Liệt Na hấp thu xong hồn cốt. Hồn cốt kỹ năng mang cho Hồ Liệt Na đồng dạng là tại tinh thần năng lực phương diện tăng lên. Hiện giờ, Hồ Liệt Na mặc dù là hồn vương, nhưng là tinh thần lực đã có thể để gần hồn thánh này một cấp bậc tồn tại. Mị ảnh linh hồ hồn cốt giao phó Hồ Liệt Na là chế tạo hình chiếu năng lực. Có thể chế tạo ra một cái cùng chính mình, hoặc là đồng đội giống nhau như đúc hình chiếu tới mê hoặc đối thủ. Đồng thời có được mị ảnh linh hồ thiên phú, nàng bản thể có thể tại chế tạo huyễn ảnh giữa hoán đổi vị trí. Là một cái tương đương không tồi hồn kỹ. Hồ Liệt Na hấp thu tiên phẩm. 25.000 năm hồn hoàn, một khối 50.000 năm tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đấu cốt, một khối 20.000 năm mị ảnh linh hồ xương cánh tay phải. Tích lũy hồn kỹ trực tiếp làm nàng tại hồn vương cảnh giới tăng lên tới 55 cấp này một cấp độ, thậm chí nàng hồn lực cũng không có bởi vì tăng lên quá nhanh, mà dẫn đến cơ sở không chặt chẽ hiện tượng phát sinh. 18 tuổi 55 cấp hồn vương. Chỉ ít trước mắt nhất trẻ tuổi hồn vương, cho dù là niên khinh thời đại Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo, cũng không thể so sánh cùng nhau. Na na, 2 năm sau chính là đại lục hồn sư giải thi đấu. Bỉ Bỉ Đông nói, ta muốn ngươi tại 2 năm chi gian bên trong, hồn lực đẳng cấp cho ta tăng lên tới 60 cấp. Ngươi có thể làm được đi. Hồ Liệt Na kiên định nói, lão sư, 2 năm bên trong tăng lên tới hồn đế, ta có thể làm được. Không, không là 60 cấp hồn đế, mà là 60 cấp hồn vương. Bỉ Bỉ Đông cải chính, mặc kệ ngươi chừng nào thì đạt tới 60 cấp, đều không cần kèm theo hồn hoàn. Ngươi liền tạm thời làm một cái 60 cấp hồn vương đi. Chờ đến lúc đó, sẽ có một viên thích hợp ngươi hồn hoàn tới cửa. Hồn hoàn còn có thể tìm tới cửa. Hồ Liệt Na lại một lần nữa mộng bức. Bất quá, nàng còn là sẽ kiên quyết chấp hành Bỉ Bỉ Đông lời nói. 2 năm bên trong đạt tới 60 cấp. Đạt tới 60 cấp không dễ dàng kèm theo chính mình thứ 6 cái hồn hoàn. Này một chuyến hạ tới, Thiên Thược cùng Hồ Liệt Na có thu hoạch riêng. Thiên Thược võ hồn tiến hóa thành Hoàng Kim Ngạc Vương, cũng lại đạt được chính mình thứ 3 hồn kỹ. Hồn lực đẳng cấp tăng lên tới 35 cấp tình trạng. Hồ Liệt Na thu hoạch càng lớn. Nàng hấp thu băng hỏa hai loại tiên thảo cùng vọng xuyên thu thủy lỗ, cũng lại đạt được chính mình chuyên môn lĩnh vực kỹ năng. Cùng với hai khối thích hợp bản thân hồn cốt, có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Ngẫm lại ở xa võ hồn thành giữa, khổ luyện hồn kỹ, nghĩ muốn nhất cử đánh bại Hồ Liệt Na, từ đó ôm mỹ nhân về diễm. Bỉ Bỉ Đông biểu thị, tiểu hòa tử a, lá gan đế là vĩnh viễn không sánh bằng Âu Hoàng, người coi như một đời hảo ca ca được rồi. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông đối diễm không như vậy đại ác ý, nàng chỉ là nghĩ đối chính mình bảo bối đồ nhi tốt một chút mà thôi. Trở về đến võ hồn thành giữa, đầu tiên tìm đến Thiên Thược là Thiên Ngạc. Tại hắn nhìn thấy Thiên Thược võ hồn tiến hóa thành cùng chính mình đồng dạng Hoàng Kim Ngạc Vương thời điểm, kia một trương mặt cười đến cùng cái hoa cúc tựa như. Hảo, ta Hoàng Kim Ngạc gia tộc lại ra một cái Hoàng Kim Ngạc Vương. Ha ha ha ha, cũng chính bởi vì Thiên Thược sự tình, võ hồn điện nhị cung phụng, Thiên Ngạc cũng quy tâm. Mặc dù hắn cùng Thiên Đạo Lưu còn là hảo huynh đệ, nhưng là chỉ ít đã có thể tính là đứng tại Bỉ Bỉ Đông này một bên. Không chỉ là phiếu là, người cũng thế. Trở về lúc sau, bên kia, tu luyện có thành Thiên Thược trở về lúc sau, không chịu cô đơn, tại chỗ khiêu chiến hai cái cùng chính mình chênh lệch không lớn sư tỷ. Chu Trúc Thanh cùng Thập Lục Dạ Thu, sau đó bị giáo làm người. Chu Trúc Thanh mặc dù võ hồn không bằng nàng, nhưng là hồn hoàn ưu thế tại này nhất thời kỳ là có thể thể hiện ra. Càng cao niên hạn hồn hoàn, hồn kỹ càng mạnh, cũng mang cho Chu Trúc Thanh nhất định ưu thế chiến thắng Thiên Thược. Mà Thập Lục Dạ Thu tự nhiên không cần nhiều lời. Võ hồn phẩm chất đã là siêu cấp võ hồn hắc sắc vi long. Hồn hoàn càng là đều được đến 3.500 năm tăng phúc. Hồn lực đẳng cấp vượt qua Thiên Thược 3 cấp. Trực tiếp nghiền ép Thiên Thược. Rút kinh nghiệm xương máu Thiên Thược thức tỉnh tiến vào tầng thứ 2 thí luyện. Muốn đem chính mình hồn hoàn đều tăng lên tới ngàn năm niên hạn. Bất quá này một lần thí luyện, đã là siêu cấp võ hồn Thiên Thược chỉ có thể tự mình bừng tỉnh thí luyện rồi. Hồ Liệt Na trở về sau, một lần nữa gặp được Diễm khiêu chiến. Diễm tu luyện có thành, coi là có thể khiêu chiến Hồ Liệt Na. Kết quả tại chỗ bị giáo làm người. Bất quá Diễm không như vậy dễ dàng bị phá tan. Diễm cũng biết Hồ Liệt Na tiến bộ. Hắn trong lòng yên lặng chúc phúc Hồ Liệt Na, đồng thời cũng càng thêm kiên định chính mình theo đuổi Hồ Liệt Na quyết tâm. Na na, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi, làm ngươi biết, ai là có thể trở thành ngươi dựa vào nam nhân. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.